Bán Giang Yên Vũ Cửu Nguyệt. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn chưa biết mở lời với quý nhân thế nào thì bà ấy đột nhiên biến mất. Bà ấy để lại cho ta một bức thư, nhưng ta chỉ nhận ra tên mình và vài chữ to, còn lại đều không biết nên đành cất bức thư đi. Cùng ngày ấy quý nhân rời đi, phụ thân và tiểu đệ ta lại trở về. Chu Di và tiểu muội hòa khóc nức nở. Sao hai người lại về được? Không phải tham gia quân ngũ rồi sao? Nhìn cảnh tượng trước mắt, phụ thân ta cũng đỏ hoe mắt, nghẹn ngào nói, trong quân doanh bỗng có quý nhân đến, nói không được ép trương binh nữa nên thả hết mọi người về. Chu Di vội vàng tạ ơn trời đất, rồi nấu một bàn đầy thức ăn ngon. Sự trở về của phụ thân và tiểu đệ khiến nỗi buồn vì quý nhân ra đi trong ta vơi bớt phần nào. Một nhà chúng ta lại được đoàn tụ. Trên bàn ăn, phụ thân ta uống vài chén rượu nên có hơi say. Chu Di dìu ông đi nghỉ. Ta và tiểu muội vừa dọn dẹp vừa nói chuyện. Tỷ, tỷ nói xem quý nhân đó là ai. Ta nói, không biết, biết đâu lại là nhân vật lợi hại nào đó. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã sang thu, chiến tranh không xảy ra, cuộc sống của người dân chúng ta vẫn như trước, xoay quanh củi gạo dầu muối tương cà. Phụ thân ta tiếp tục công việc áp tải hàng hóa, Chu Di thì thêu thùa, còn ta mở quán bán hoành thánh. Tiểu đệ và tiểu muội đến trường tư thục, việc cho hai đứa trẻ đi học là ý của ông ngoại ở Chu gia. Học đường không nhận nữ hoa, Chu gia phải năn nỉ mãi mới xin cho tiểu muội được đi học. Nhưng cũng chỉ được 2 năm nữa, lớn hơn chút là phải lo chuyện mai mối rồi. 13, 14 tuổi làm mai, 15, 16 tuổi thành thân, đó là cuộc đời của những nữ tử bình dân. Còn ta, vì tự mở quán bán hoành thánh, có thể kiếm tiền nên người đến hỏi cưới không ngớt. Chu Di nói muốn giữ ta lại thêm 2 năm nữa. Lúc Chu Di đang từ chối một bà mối thì ngoài cửa bỗng xuất hiện một lão thái giám. Giọng ông ta the thé, kéo dài, người khác nói 10 chữ thì ông ta mới nói được 5 chữ. Ai là Từ Nguyên Nguyên? Ta vừa định bước lên thì bị Chu Di giữ lại. Bà ấy tươi cười, móc ra một thỏi bạc vụn nhét vào tay lão thái giám. Nịnh nọt nói, quan gia, ngài tìm Nguyên Nguyên nhà chúng ta có việc gì không? Lão thái giám cầm thỏi bạc, không thèm nhìn đã trả lại cho Chu Di. Hoàng hậu nương nương có lệnh cho Từ Nguyên Nguyên vào cung làm thư đồng của thái tử. Chu Di vẫn còn nghi ngờ, không dám tin, nắm C-H-A-T-T-A-I-T-A. Nhưng không biết tại sao lão thái giám liếc mắt một cái đã nhận ra ta. Ngươi chính là Từ Nguyên Nguyên, ta không dám nói dối. Đành gật đầu, phúc lớn từ trên trời rơi xuống đấy. Theo ta vào cung đi. Ta sợ hãi núp sau lưng Chu Di, nói, nhưng ta chẳng biết gì ngoài gói hoành thánh. Lão thái giám nheo mắt, suy nghĩ một lúc lâu mới nói, vậy thì vào cung dạy thái tử gói hoành thánh đi. Cách chương.